Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 550, chương 550, lòng tốt làm chuyện xấu. Y học trung tâm, phẫu thuật thuận lợi kết thúc. Giữa trưa, nhà hàng tự phục vụ. Adam, ngươi còn thích thu thập loại này buồn nôn đồ vật. Lít một mặt ghét bỏ nhìn trên bàn bình thủy tinh. Trong bình trưng bày nước Mỹ vĩ đại nhất tiểu thuyết. Đây coi là buồn nôn. Adam nhìn nàng một cái, lo lắng nói, thật sự là hiếm thấy nhiều quá. Thích thu thập phân và nước tiểu bác sĩ đều có. Còn bị người coi là khí ruột thiếu nữ phân búp bê. Thật nhiều người đều cảm thấy nàng thật đáng yêu. Đặc biệt thích nàng đây. Không có khả năng. Lít lập tức buông xuống dao nĩa. Nuốt yết hầu. Một mặt buồn nôn cùng không tin. Làm sao có thể có loại người này. Mà còn cho dù có loại người này. Cũng không thể nào là nữ bác sĩ. Hơn phân nửa là gay bên trong gay tức giận bác sĩ nam. Chấm ngoặc kép, nhìn xem, Adam cười nói, tư tưởng hẹp hòi đi. Ta nói cái này khí ruột thiếu nữ bác sĩ. Nhân ra là theo y học góc độ đến đối đãi cái này cất dự yêu thích. Mỗi một loại phân và nước tiểu đều có khác biệt. Khác biệt phân và nước tiểu đại biểu cho khác biệt chứng bệnh. Thu thập cái này. Cũng là một loại biến tướng học tập cùng ký ức quá trình. Mà ngươi cái thứ nhất nghĩ tới chính là buồn nôn. Còn liên tưởng đến không phải là nữ tính. Hẳn là gay bên trong gay tức giận bác sĩ nam. Đây rõ ràng là chưa từng có thể miêu tả góc độ đến liên tưởng. Đồng dạng là nữ bác sĩ. Người nào chuyên nghiệp người nào không chuyên nghiệp. Có phải hay không liếc qua thấy ngay. Ngươi tàm không hổ thẹn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lít bị nói có chút đỏ mặt, trong miệng vẫn như cụ có chút không phục nói. Chúng ta không nói giới tính, liền nói loại sự tình này. Ta không tin thật có bác sĩ làm như vậy. Ngươi nói cái này nữ bác sĩ là bệnh viện nào? Không tin cũng được, Adam không có trực tiếp trả lời. Hắn cũng không thể nói là Vân Hoa bệnh viện đi. Khẳng định là ngươi nói bậy. Lít thấy Adam không đáp, càng cảm thấy chính mình nghĩ không sai. Đó căn bản là Adam nói bừa. Ngươi vui vẻ là được rồi. Adam cười cúi đầu dùng cơm. Lúc này, tiểu mập mạp York thở phì phò đi tới. Đặt mông ngồi xuống. Mập trắng trên mặt viết đầy ta không vui. Oa nha, anh hùng của chúng ta đến rồi. Lít nhất thời cũng bỏ xuống phân búp bê bác sĩ sự tình. Hướng về phía York vỗ tay kêu lên. Ha ha, Adam cũng nhìn xem York cười không ngừng. Các ngươi, York khó thở, dám trực tiếp chống đối Mongery bác sĩ. Không đợi Mongery bác sĩ để ngươi đi. Ngươi vứt xuống một câu, ca bệnh này không cần ta quản đúng hay không? Ta biết, móc lửng, trực tiếp vung tay đi. Lít hắc hắc cười không ngừng nói. Như thế nam nhân động tác, chúng ta lại là lần đầu tiên ở trên thân thể ngươi nhìn thấy a, ngươi có ý tứ gì? York nghe xong. Mặt đen lại nói, ta bình thường làm sao lại không nam nhân? Bình thường ngươi cũng rất nam nhân. Rất nam nhân, Lít qua loa dụ dỗ nói. Chỉ bất quá lúc này đây càng thêm nam nhân. Tốt, Adam ngắt lời nói. Cái kia xong trái tim người người nhà lựa chọn thế nào? Không sai, phía trước cái kia hư hư thực thực mang thai nam nhân. Kém chút để mọi người tưởng rằng xong trái tim người u quái. Teratoma, người bệnh, cũng không phải là song trái tim người. Nhưng lần này, trong bệnh viện nhưng tới một cái chân chính song trái tim người. Bên ngoài là thiếu nữ, tên gọi Beth, bởi vì xương chậu hạch bạch huyết mở rộng nằm viện, làm sóng siêu âm sống tổ chức cắt miếng kiểm tra. Kết quả kiểm tra lại làm cho nhân đại ngoài dự kiến. Sống tổ chức cũng không phải là buồng trứng tổ chức, mà là cao chơi tổ chức. Cùng kết quả này so sánh, chân chính nguyên nhân bệnh, tốt hạch bạch huyết khối u quả thực không đáng giá nhắc tới. Bọn họ muốn để chúng ta giấu giếm Beth, thừa dịp làm hạch bạch huyết cắt bỏ khối u phẫu thuật lúc. Thuận tiện đem nội bộ cao chơi tổ chức cắt đứt, nói cách khác làm thay lòng đổi dạ phẫu thuật. York tức giận nói, đây là cái dạng gì phụ mẫu? Vậy mà muốn gạt hài tử bản nhân? Trực tiếp làm quyết định hài tử cả đời quyết định trọng đại. Phải biết, Beth vẫn cảm thấy chính mình không bình thường, vì thế rất tự ti, cảm thấy chính mình là quái thai. Lớn như vậy, còn cùng nam hài đồng dạng lòng dạ bằng phẳng, vì cùng cái khác nữ hài đồng dạng, nàng vụng trộm tại ăn thuốc tránh thai, còn một lần ăn 5 mảnh. Nguyên nhân chính là nàng nghe nói dạng này có thể xúc tiến trưởng thành. Có thể là làm như thế, kia là có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại loại tình huống này, nói rõ Beth cũng có thể lựa chọn làm cái nam hài. Lòng dạ bằng phẳng liền cũng không phải là cái gì nhận không ra người khuyết điểm. Mà phụ mẫu của nàng nhưng ngay cả nói đều không nói một cái. Liền trực tiếp muốn chém đứt cái này tuyển hạng. Ta không thể nào tiếp thu được. Tỉnh táo, Adam kinh ngạc nói. George, không phải là Beth để ngươi nghĩ ra cái gì à? Lúc trước cũng không thấy ngươi cảm xúc kích động như vậy. Đúng vậy à, Lít phụ họa nói. George, ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, ta không phải. George đối đầu hai người ánh mắt nghi hoặc, chờ minh bạch bọn họ ý tứ về sau. Mặt béo đỏ bừng lên. Ta không có làm qua thay lòng đổi dạ phẫu thuật. Đừng kích động, chúng ta tin tưởng ngươi. Adam cười nói, chỉ bất quá rất ít gặp ngươi như thế cảm động thân thụ. Có chút kỳ quái thôi. Ta thật không phải. George đỏ lên mặt giải thích nói. Ta chỉ là theo Beth trên thân nhìn thấy lúc trước chính mình. Không phải loại này thân phận tán đồng. Mà là trung học thời đại một người tự ti cô độc tình cảnh. Beth cơ hồ không có bằng hữu, thường xuyên nhận kỳ thị bị ức hiếp. Chỉ có thể họa manga. Mà ta lúc ấy cũng đồng dạng. Vì nhiều chút bằng hữu. Còn gia nhập Dungeon và Dragon trò chơi câu lạc bộ. Đảm nhiệm thư ký cùng tài vụ dài. Cái gì? Lít nghe xong. Khoa trương cười nói. George, người trung học thời đại thật là trạch. Lại là Dungeon và Dragon à? Adam nhổ nước bọt nói. Nói thật. George, người có phải hay không thu Dungeon và Dragon chỗ tốt? Cái gì? George một mặt mộng bức. Bởi vì hình như tất cả trung học thời đại cô độc bất nhập lưu người. Đều tập hợp một chỗ chơi Dungeon và Dragon trò chơi này. Adam bất lực nhổ nước bọt nói. Bằng hữu của ta cũng là. Từ nhỏ đến lớn. Đều đặc biệt thích trò chơi này. Ta luôn cảm giác là Dungeon và Dragon trò chơi này tập trung không ít tiền quảng cáo. Cái này mới tạo thành kết quả này. Sheldon động một chút lại Dungeon và Dragon. Thậm chí còn có qua một hai tập. Toàn thể chơi trò chơi này. Lấy sinh hoạt đại bạo tạc nóng này trình độ. Adam rất khó không nghi ngờ đây có phải hay không là thu cách xù tiền quảng cáo. Cái này cũng coi như xong. Hiện tại liền York bác sĩ này. Tự bạo trung học thời đại trạch quá sinh hoạt. Cũng là Dungeon và Dragon trò chơi. Hoặc là thu tiền. Hoặc là vì đen. Adam không tin cái khác tuyển hạng. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lít quan tâm nói. Đi nói cho Beth sao? Tuyệt đối đừng. Adam nhắc nhở, làm trái vị thành niên bệnh nhân phụ mẫu ý nguyện, rất dễ dàng bị kiện. Yên tâm đi, ta sẽ không ngu như vậy. George trầm ngâm nói, ta không trực tiếp nói cho nàng. Thế nhưng ta có thể mịt mờ để chính nàng truy hỏi phụ mẫu của nàng. Chấm ngoặc kép, ta khuyên ngươi đừng làm như thế. Adam nghiêm mặt nói, nhân gia phụ mẫu cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nuôi hơn 10 năm nữ nhi. Đột nhiên muốn biến thành nhi tử. Đây đối với người bình thường xung kích. Thực tế quá lớn. Người ngoài sẽ làm sao chỉ trỏ bọn hắn một nhà người. Beth còn là một đứa bé. Nàng hiện tại có lẽ cảm thấy có thể làm nam hài rất khóc. Nhưng chân chính thay đổi sau đó. Vạn nhất nàng chịu không được người khác chỉ điểm nói quái thoại. Hối hận. Làm sao bây giờ? Đến lúc đó là tìm ngươi phụ trách. Còn là kiện ngươi. Ngươi nhẹ nhàng một câu, xác thực có thể làm cho mình suy nghĩ thông suốt, nhưng chân chính tiếp nhận hậu quả nhưng là bọn hắn một nhà ba ngụm a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.